Cái gì điên, cô bắt đầu bực mình rồi đó nha. Có người đã dạy cô rằng không được xúc phạm người khác khi không được cho phép. Cái người này đi đòi nợ đã thôi lại còn nói cô là người điên. Chưa hết cô đã nói với hắn là cô mất trí nhớ. Hắn không tin thì thôi còn nói cô, hắn mới bị điên, cả nhà hắn mới bị điên. Đôi mắt lóe lửa, nghiến răng phun ra từng chữ một quát. Tôi bị điên cái gì? Anh nhìn cho rõ xem tôi có chỗ nào không bình thường. Anh nhìn lại anh thử xem, người không ra người ma không ra ma. Trời tối thế này anh còn đeo kính râm làm cái gì? Chẳng lẽ anh còn muốn cho cả thế giới biết anh là người không bình thường hay sao? Đinh Trịnh Mặc hít một ngụm khí lạnh, bàn tay đang nắm bất chợt run lên. Em, lặp lại lần nữa, Nhan Lập Hạ cảm nhận được sự tức giận của hắn. Cô cũng run theo, cả người bỗng nhiên sợ hãi, như một con mèo nhỏ. Đôi mắt ngập nước, như chỉ lần một cái chớp mắt là nước tự động rơi xuống. Cắn chặt môi, giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu vang lên. Trịnh Mặc, cứu tôi, help me, Đinh Trịnh Mặc bỗng chốc ngẩn người ra. Đừng nói là cô không nhận ra hắn đấy nhé. Buông lỏng bàn tay nhỏ bé kia ra rồi tay kia thuận tiện tháo kính xuống. Thở hắn một hơi rồi bế thốc cả người cô lên thuận tiện để cô dựa vào ngực mình. Đi thôi, chúng ta về nhà. Nhan Lập Hạ ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy khuôn mặt quen thuộc, vội hiểu ra đỏ mặt cúi đầu xuống. Trong lòng tự trách mình, Lập Hạ ơi Lập Hạ, thanh danh của mày cuối cùng cũng bị hủy rồi. Ô ô, Đinh Trịnh Mặc nhìn con mèo nhỏ biến hóa sắc mặt trong lòng mình. Sự tức giận cũng biến mất, cô luôn như vậy, ngây thơ thuần khiết, làm cho hắn lúc đứng trên lửa lúc thì ở dưới nước. Không thể tức giận được, bật cười trêu cô, lúc nãy em có nói tôi là người không bình thường. Nhan Lập Hạ cúi đầu càng sâu, nuốt một ngụm nước bọt, nếu như cãi lại thì người thiệt thòi chính là cô đang mất trí nhớ, mà hắn là người duy nhất cô có thể tin tưởng để tìm lại trí nhớ của mình. Gocchuyenaudio.com, nếu không có hắn thì cô biết tìm ai bây giờ? Một điều nhịn chín điều lành, phải nhẫn nhịn, vì tương lai, nhất định phải nhẫn, đánh trống lảng qua vấn đề khác. À, anh biết Lâm Thanh Thanh là ai không? Hắn cũng không để ý cô mấy chuyện vụn vặt, đến khi cô hỏi Lâm Thanh Thanh. Khuôn mặt hơi cứng ngắc, em đã gặp Lâm Thanh Thanh, đúng vậy, gật đầu xác nhận, cô ta có nói gì với em không? Không có, Nhan Lập Hạ lắc đầu, nghi ngờ nhìn, Đinh Trịnh Mặc thở nhẹ nhõm một hơi rồi phì cười xoa đầu cô. Ít tiếp xúc với cô ta thôi, Nhan Lập Hạ bản tin y tò mò nổi lên, vì sao, có chuyện gì hả? Anh cúi đầu sát xuống mặt cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, hít một hơi, đôi môi mím lại, đơn giản tôi chỉ muốn em để ý đến tôi thôi. Hiểu chưa, có một số chuyện không cần phải giải thích lý do cặn kẽ. Chỉ cần có người tin thì nhất định sẽ che giấu đến cùng. Nhan Lập Hạ đỏ mặt quay đi, trái tim đập thình thịch, tôi muốn về nhà, được rồi, chúng ta về nhà. Độ môi hắn thoáng qua nụ cười mà hắn không hề biết. Chào các bạn, tôi là thầy giáo bộ môn mới tên là Đinh Nhật Minh. Một người thanh niên với một khuôn mặt tây sắc sảo đứng trên bục giảng nở nụ cười có răng khỉnh rất đáng yêu. Nhan Lập Hạ dùng đôi mắt lấp lánh nhìn quay sang hỏi Tịnh Tâm. Cậu thấy người này có đẹp trâu hay không? Đôi môi Tịnh Tâm mím chặt, cúi đầu xuống không trả lời vấn đề của cô. Bàn tay nắm thật chặt, dù cô biết Tịnh Tâm là con gái, đều ở trong ký túc xá dành cho nữ nhưng lại sống cuộc sống của một tomboy. Tịnh Tâm à, cậu làm sao vậy? Nhan Lập Hạ vẫn ngây thơ nghiêng đầu hỏi thăm, nắn lấy bàn tay đang run run của Tịnh Tâm, bỗng dưng cô ngẩng đầu lên. Một giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt trong veo của cô. Lập Hạ, đừng rời xa tớ. Cô hốt hoảng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ người thầy giáo mới vào này có liên quan gì đến Tịnh Tâm hay sao mà cô lại nói những lời khó hiểu vậy? Giọt nước mắt lăn xuống gò má của Tịnh Tâm, ánh mắt ấy vẫn nhìn cô như khao khát có được cô. Muốn giữ cô ở lại, ánh mắt ấy thật sự rất đáng thương. Lập Hạ, đừng rời xa tớ. Lập Hạ, Lập Hạ, Lập Hạ, mơ màng tỉnh dậy, đầu của cô đau quá. À, may quá, em tỉnh rồi. Một giọng nói vui mừng vang lên. Khách chương.